Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, Hái Hoa Đạo Tặc. Lần này, hắn cắm định, Đồng Tam nói. Sở dĩ, chúng ta không thể để cho hắn cắm. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Là cái gì? Không bằng để hắn ngã vào Niệm Khinh Ảnh trong tay. Há chơi không vui. Đồng Tam một mặt không hiểu hỏi. Nếu như hắn cắm Niệm Khinh Ảnh trong tay, vậy liền không có chúng ta chuyện gì. Triệu Tinh Thần nói. Sở dĩ, lần này ta muốn cứu hắn. Kích thích a. Đồng Tam hai mắt đều sám ngắt. Ta đi gặp hắn, gọi Hải Huyền làm chuẩn bị cẩn thận. Triệu Tinh Thần giao phó xong, hậu thân tử nhoáng một cái liền đã mất đi bóng người. Bất quá, Triệu Tinh Thần đột nhiên nhíu mày, ẩn vào trong không khí ngừng lại. Bởi vì, hắn thế mà phát hiện cùng loại Thanh Long Bảo vết tích. Thế là, tại Thiên Mục dẫn dắt hạ độn thân mà đi. Quả là thế, mấy người chính tại một tòa dân trạch hậu viện thương lượng sự tình. Đại trưởng lão, Triệu Tinh Thần đã đến Thiên Hải Thành. Không biết được là vì sao mà đến. Trong mấy người một cái gầy đến giống khỉ dạng ra hỏa hướng phía ghế ngồi từ bên trên. Một cái bả vai đặc biệt rộng nam tử trung niên nói. Triệu Tinh Thần ngắm nam tử kia một chút, lập tức cũng lấy làm kinh hãi. Bởi vì, nên nam tử lại có nhân tiên cửu phẩm thực lực, so công lực của mình còn muốn cao bên trên hai giai. Đây là Triệu Tinh Thần trước mắt bái kiến tối cao thực lực người. Chúng ta đã được đến tin tức, Thiên Hải Vương hình như cùng năm đó tiên triều có quan hệ. Nhị trưởng lão nói, Triệu Tinh Thần không phải là năm đó tiên triều mà đến. Một cái khác cái bụng phình lên lão giả hỏi, vô cùng có khả năng. Dù sao, nghe nói Nguyên Thông thượng nhân còn chưa có chết. Nếu như thượng nhân không chết, một khi phục ra, chính là Hạo Thiên Tông diệt vong ngày. Nhị trưởng lão sờ soạng hạ sợi râu, gật đầu nói, kể từ đó, Triệu Tinh Thần chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Đoán chừng là muốn liên lạc thượng tiên hướng Dư Nghiệt, gia nhập bọn hắn chiến đoàn. Hầu tử dạng lão giả gật đầu nói, hắn chỉ có đầu này nói có thể đi. Nhị trưởng lão hừ nói, như thế phiền phức, nếu như cho Triệu Tinh Thần thành công, chúng ta sau này còn muốn lợi dụng Hạo Thiên Tông đả kích Đông Thắng Ma Giáo liền khó khăn. Cái, bụng phình lên lão giả nói, sở dĩ, được phá hủy cái tầng quan hệ này mới được. Nhị trưởng lão hừ nói, Triệu Tinh Thần bên người còn có mấy người trẻ tuổi. Ta đang nghĩ, có phải là cùng vài ngày sau Thiên Hải Vương nhà cầu hôn có quan hệ? Khỉ ốm giả thuyết nói, tám thành như thế, sở dĩ, ta đã có liên lạc Giang Gia. Đến lúc, có Giang Gia ra mặt thu thập hắn. Nhị trưởng lão âm hiểm cười nói, Giang Gia chỉ nhận tiền. Cái khác mặc kệ, trước kia như thế, hiện tại cũng như thế. Ngược lại là dễ làm. Người gầy nói, sao được. Tổn thất chúng ta một kiện đại bảo bối. Giang gia, quá tham, nhị trưởng lão mắng nói. Không có việc gì, sau này chúng ta sẽ cả gốc lẫn lãi cầm về. Người gầy hừ nói, Giang Hạ tên vương bát đản này. Một ngày nào đó ta mâu nguyên hội để hắn biết ăn lão tử đồ vật hậu quả. Nhị trưởng lão giận dữ, mắng nói, Triệu Tinh Thần con ngươi đảo một vòng. Có chủ ý, thế là quay người thẳng đến Thiên Hà Cung mà đi. Bất quá, vẫn là chậm một bước. Nghĩ không ra Niệm Khinh Ảnh hành động nhanh chóng như vậy. Triệu Tinh Thần lúc chạy đến Hái Hoa Đạo Tặc đã lọt lưới. Giờ phút này, bị tỏa hồn liên một mực khóa lại ném vào trên mặt đất. Liếc một cái, Triệu Tinh Thần trong lòng mừng rỡ. Cái này Hái Hoa Đạo Tặc còn thật không kém. Thế mà có được ngũ phẩm thực lực. Nếu như bắt được cho lệnh Hải Huyền áp dụng di hình đoạt hồn thuật ngược lại là phù hợp. Định nhất định có thể để lệnh Hải Huyền đề bên trên một cấp. Thậm chí cấp 2 cũng có thể. Đến lúc, liền có được đánh mặt cơ hội. Đem cái này tặc tử phía dưới trước chém. Miễn cho hắn lại đi tai họa người. Niệm Khinh Ảnh lạnh lùng nói. Triệu Tinh Thần nghe xong, bàn chân đều có chút phát lạnh. Soạt, bên này, Vi Linh động thủ. Hàn quang lóe lên, Hái Hoa Tặc hông hạ một mảnh máu tươi. Đau đến tên kia kêu thảm như heo bị làm thịt. Cho chó ăn. Niệm Khinh Ảnh lại hừ nói. Vi Linh nhẹ gật đầu. Mũi kiếm nhoáng một cái. Một đoạn đẫm máu nhỏ bò sát cho ném đến tận một cái đại hắc cầu trước mặt. Cái kia đại hắc cầu nhào tới. Ba hạ hai hạ. Nuốt vô bụng. Nữ nhân này. Đủ hung ác. Triệu Tinh Thần cảm giác hông hạ đều có chút rét cam cam. Ha ha ha. Nghĩa muội. Làm được rượu. Người đây chính là trời hạ nữ tử trừ hại. Triệu Tinh Thần biến hóa thành Triệu Trấn Dương bộ. Dáng. Cười lớn tiến vườn sau. Huynh. Sao ngươi lại tới đây? Xem xét bái kết đại ca tới. Niệm Khinh Ảnh đứng lên cười nói. Ai? Cái này tặc tử trước kia không phải khi dễ qua một cái nhân tiên cảnh nữ tử sao? Không ngờ tới nữ tử kia lại là phu nhân nhà mẹ đẻ thân thích. Sở dĩ, phu nhân thỉnh cầu ta dẫn hắn đi. Muốn để người nhà mẹ đẻ phát tiết một phen. Bằng không thì, không tốt sao đãi. Mấy ngày này ta một mực đang tìm hắn. Đáng tiếc không tìm được. Lần này tốt, nghĩa muội ngươi ngược lại là giúp ta một cái lớn bận bịu. Triệu Tinh Thần cười nói. Vậy thì tốt, đại ca ngươi dẫn hắn đi chính là. Nhìn thấy hắn ta đều ác tâm. Niệm Khinh Ảnh không có mảy may hoài nghi. Nói, thế là, một đạo phù tấn truyền đến Triệu Tinh Thần trong tay. Niệm Khinh Ảnh nói, đây là ta thiên hà xiềng xích mở ra pháp môn. Huynh ngươi ghi lại chính là, cái này dây xích ta coi như không trả lại cho ngươi. Triệu Tinh, thần tiếp nhận liếc một cái liền nhớ kỹ. Nghĩa huynh muốn liền tặng ngươi đi. Niệm Khinh Ảnh gật đầu nói. Triệu Tinh Thần nắm lên Hái Hoa Đạo Tặc liền đi. Dù sao, chính mình biến hóa Triệu Trấn Dương cũng bất ổn khi. Niệm Khinh Ảnh khẳng định rất quen thuộc Triệu Trấn Dương. Nếu là ngốc thời gian dài điểm lộ ra chân tướng gì. Vậy thì phiền toái. Bất quá, tại khoảng cách một dặm lúc Triệu Tinh Thần cố ý bán cái sơ hở. Ngươi là ai? Niệm Khinh Ảnh xem xét. Giận dữ đuổi tới. Triệu Tinh Thần giả bộ bối rối bộ dáng lập tức biến thành mâu nguyên hình tượng. Rơi hoảng mà chạy. Đương nhiên, cho Niệm Khinh Ảnh cảm giác chính là cái thằng này dịch dung thuật sau khi bị nhìn thấu lộ ra diện. Mục thật sự, thuấn di liên tục ba tránh liền không còn hình bóng. Tức giận đến Niệm Khinh Ảnh kém chút thổ huyết. Lục soát, toàn thành tìm kiếm tặc tử. Không lâu, Thiên Hà Cung vận dụng tất cả lực lượng tìm kiếm dáng dấp giống mâu nguyên người. Mà Triệu Tinh Thần lại là tiến vào phòng dưới đất. Một phương thái cực bọc lại lệnh Hải Huyền áp dụng di hình đoạt hồn thuật. Bởi vì lệnh Hải Huyền là lần đầu. Sở dĩ, tiến hành được so sánh chậm chạp. Thẳng đến hừng đông mới thành công. Lệnh Hải Huyền quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Thế mà bước vào nhân tiên tam phẩm cảnh đỉnh phong. Mà Triệu Tinh Thần cũng mệt mỏi được sụi lơ trên mặt đất. Lúc đầu liên tục thi triển thuấn di đã để hắn hao phí quá nhiều thể lực. Lại thêm lên cho lệnh Hải Huyền áp dụng đại pháp. Càng là hao tổn lấy hết tâm huyết. Diệt trừ Hái Hoa Đạo Tặc. Kế lừa gạt Thiên Hà Cung. Chuyển trồng cho Thanh Long Bảo. Dìu dắt lệnh Hải Huyền. Lấy được công nghiệp trị 698.740 điểm. Cũng không tệ lắm. Cuối cùng là mò được chút chỗ tốt. Dập đầu dược. Một canh giờ qua đi Triệu Tinh Thần khôi phục một chút thể lực. Đang muốn lên giường ngủ một giấc. Lúc này, cái mũi co lại. Cái thằng này ánh mắt tỏa ánh sáng. Có vẻ như Thiên Hà Cung cùng mâu nguyên một đám trọi cứng bên trên. Cái này náo nhiệt phải đi nhìn một cái. Đến hiện trường sau vừa mắt chính là một mảnh cho phác phác sự vật. Bất quá. Sự vật bên trên lại là phù văn chớp động. Tỉ mỉ nhìn lên, lại là một ngụm to lớn sắt nồi cài lại. Đây cũng là cùng loại với bình phong tệ ô loại hình tiên khí. Chỉ bất quá, cái này miệng sắt nồi lại là không cách nào bình phong tệ Triệu Tinh Thần thiên mục. Triệu Tinh Thần phát hiện, mâu nguyên một đám đã bị đặt vào cự trong nồi. Này người thực lực quá cường hãn. Đánh giá cửu phẩm chi cảnh. Nếu không có cái này một ngụm lớn nồi cài lại. Đoán chừng mâu nguyên đã sớm xông ra vòng vây chạy. Mà lại, mâu nguyên bên người còn có một cái thất phẩm cảnh. Hai cái tứ phẩm cảnh. Bởi vì, dù vậy, mâu nguyên một đám còn không có bị Niệm Khinh Ảnh đánh giết. song phương tại sát trong nồi hỗn chiến thành một đoàn. Thiên Hà Cung cao thủ không có Mâu Nguyên bên này nhiều. Nhưng là, Thiên Hà Cung thắng tại nhân mã nhiều. Bọn hắn mấy trăm đánh một cái. Lại thêm lên Niệm Khinh Ảnh cũng không kém. Mà lại, Triệu Tinh Thần phát hiện. Cái kia miệng sắt nồi không ngừng hút kéo lấy Thiên Hải Thành xung quanh khí lưu qua đến bổ sung. Năng lượng, khí lưu bị hút kéo tới sau khi được qua sắt nồi chuyển hóa. Lập tức biến thành mãnh liệt năng lượng chuyển chú cho Niệm Khinh Ảnh. Tái phát tán cho Thiên Hà Cung môn nhân đệ tử nhóm. Có vẻ như, cái này miệng sắt nồi có được thu nạp một phương, địa khí tác dụng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.